xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1166, bị đổi ký ức Vương Phi. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, vương gia có lẽ không thích thiếp, đó là bởi vì chúng ta lúc trước không quen biết, thiếp lại không thể đủ bởi vì vương gia không thích liền cái gì đều không quan tâm. Vậy ngươi cũng không thích bản vương. Đường quả lắc đầu, vương gia là toàn bộ hoàng thành nữ tử đều hâm mộ người, thiếp làm sao lại không thích vương gia. Nguyên lai là ưa thích sao? Thượng quan cảnh lòng có mấy phần nặng nề, ngươi liền không sợ bản vương tổn thương ngươi. Vương gia chỉ tổn thương là cái gì? Nếu như là vương gia cả một đời đều không thích thiếp lời nói, đây coi là không được tổn thương, kỳ thật vương gia đối thiếp rất tốt cũng không có làm cái gì ước thúc thiếp. Ưa thích một người cũng không thể. Cưỡng cầu, vương gia đã làm rất tốt chỉ ít cho thiếp tôn trọng. Thiếp không cầu vương gia cho một viên ưa thích thành tâm, chỉ nguyện kiếp này có khả năng làm bạn vương gia tả hữu. Thượng quan cảnh sững sờ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu cười, vương phi, ngươi thành tâm sợ là muốn sai giao tại người. Thiếp không hối hận, thượng quan cảnh kém chút bị nàng chấp nhất cùng ánh mắt cả kinh lui lại, cũng may cuối cùng ổn định, thực sự là không rõ trên thế giới này, làm sao lại có dạng này người. Bản vương cho không được ngươi thành tâm, thấy được nàng ảm đạm bộ dáng, trong lòng của hắn cũng không khoái ý, ngược lại có mấy phần khó chịu, mười phần không thoải mái. Bản vương vì ngươi họa một tấm họa đi. Thượng quan cảnh nhìn xem đặt ở bên cạnh bút mực giấy nghiên, coi như là bản vương tặng cho ngươi lễ vật ngươi xác. Thực đem cảnh vương phủ thượng xuống xử lý tốt, gặp nàng vui vẻ bộ dáng, hắn không biết nên nói cái gì. Nàng tìm một vị trí, ngồi tại cái đình lan can vị trí, nhẹ nhàng tựa ở phía trên, rất tự nhiên trạng thái tĩnh mỹ nhân tư thái. Nàng hơi gục đầu xuống, nhìn qua trong hồ bơi qua bơi lại con cá. Thượng quan cảnh nói, cứ như vậy, rất tốt, dứt lời, hắn bắt đầu vẽ tranh. Hắn cũng là muốn lên ngày ấy đi du ngoạn, có thật nhiều người đều tại họa nàng. Nàng quả thật rất đẹp, điểm ấy hắn không thể không thừa nhận, nàng tư thái thậm chí muốn so đường rào đều muốn đẹp mấy phần. Thời gian bất chi bất giác đi qua, đã sớm qua nửa canh giờ. Thượng quan cảnh phảng phất quên mất thời gian, một mực đem họa nghiêm túc vẽ xong. Hắn nhìn xem trước án hài lòng tác phẩm, không khỏi ngẩng đầu, khẽ gọi đường quả, vương phi, bản. Vương đã vẽ xong, nàng không hề động, vương phi, thượng quan cảnh lại hô một tiếng, gặp nàng còn bất động, bước nhanh đi tới, cũng không biết trong lòng vì cái gì khẩn trương như vậy, sắp tiếp cận nàng thời điểm, giật mình tại nguyên chỗ. Hắn đã nhớ lại, nàng hẳn là dược hiệu phát tác mê man đi. Dù cho hắn nhẹ nhàng đập nàng một chút, nàng cũng là không cách nào tỉnh lại. Hắn cũng nhớ lại hắn mục đích là muốn thay đổi nàng cùng đường rào ký ức, đưa nàng đưa đi hoàng cung, lưu hắn lại trái tim niệm niệm đường rào. Chậm rãi đi đến nàng trước mặt, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát nàng, không thể không nói, nàng thật là đẹp vô cùng. Ngủ bộ dáng lại là một loại khác đẹp, đẹp khiến người thương tiếc, lông mày hơi nhíu lại, không biết có phải hay không là ở trong mơ nhìn thấy cái gì làm nàng không? Thoải mái sự tình, lúc này, hắn lại có chút không muốn đánh quấy nàng. Ánh mắt hướng xuống, hắn nhìn thấy nàng một cái tay, chính giữ tại một cái tay khác chỗ cổ tay, bị nắm chặt vậy mà là cái kia chỉ xinh đẹp vòng ngọc. Là lúc trước hắn đưa cho nàng duy nhất lễ vật. Vương phi, bản vương đã đem ngươi vẽ xuống đến, bản vương cảm thấy cũng không tệ lắm. Đáng tiếc a, ngươi không nhìn thấy. Hắn thu hồi họa gọi tâm phúc để hắn đem họa thu vào thư phòng. Sau đó đem đường quả ôm lấy, phóng tới nàng gian phòng giường. Cách chương,